Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 545, Trương Dương lên đài. Trên sàn nhảy, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Nhường Võng Hữu Môn cảm thấy cực kỳ ngơ ngác chính là trên sàn nhảy cái này tổ hợp ngày hôm nay thật giống là chuẩn bị liều mạng. Hoàng Tiểu Bột mới vừa hát xong, Diệp Uyển lại tiếp tới. Ngươi là Phong Nhi, ta là Sa. Nàng âm điệu so với Hoàng Tiểu Bột lại cao một cách. Ngươi là gió, Hoàng Tiểu Bột lại tiếp tới. Kéo cái thật dài cao âm. Ta là cát, ác, bị chấn động hiện trường khán giả tuôn ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn họ sướng đi ra điều một so với một cao A. Loại này cao âm lại phối hợp cái kia sục sôi âm nhạc. Thật sự nghe cho bọn họ cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Các ngươi cũng quá liều mạng đi. Tiêu cao âm thi đấu A. Hai người ngươi tới ta đi tiêu ba cái hiệp. Lúc này mới tiến vào biểu diễn phân đoạn. Khán giả hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Bị hai người kia thực lực và biểu diễn phương thức cho kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói khán giả, liền ngay cả trong vòng rất nhiều minh tinh hiện tại đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mặt không thể tin được. Cái gì gọi là thực lực cướp kính? Đây chính là A. Ai có thể nghĩ tới Hoàng Tiểu Bột hát cũng tốt như vậy? Ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ lấy như vậy một loại cướp kính phương thức biểu diễn? Đêm nay qua đi, Diệp Uyển độ hot khẳng định lại sẽ tăng mạnh. Đêm nay qua đi, Hoàng Tiểu Bột biểu diễn sự nghiệp phỏng chừng cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Trên đài để tâm biểu diễn hai người. Những minh tinh này trong lòng đều là vạn phần cảm khái. Một hồi buổi biểu diễn, có thể làm cho mỗi cái lên đài khách quý đều ở khán giả trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có thể làm cho mỗi người độ hot đều phong trướng. Toàn bộ thế giới giải trí e sợ cũng là Trương Dương có công lực cỡ này. Trừ hắn bên ngoài, e sợ tìm không ra thứ hai người như vậy. Đòi mạng chính là, chiếc thuyền này bọn họ đều đáp không lên. Càng chết người chính là, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tuyết lại dễ dàng liền liên lụy. Hoàng Tiểu Bột hai người hát xong sau, Trương Quả Cường lên đài. Hắn sướng chính là, tin tưởng chính mình, buổi biểu diễn tiến hành đến giai đoạn này. Khán giả cũng gần như thăm dò này kỳ tiết mục quy luật. Biết những này khách quý trừ tổ hợp ở ngoài, mỗi người đều còn có một lần một mình biểu diễn cơ hội. Nhất làm cho khán giả cảm thấy khó mà tin nổi chính là tiết mục tiến hành đến hiện tại, hết thảy khách quý biểu diễn đều là Trương Dương ca. Này phỏng chừng cũng sáng tạo buổi biểu diễn một kỷ lục. Tin tưởng chính mình. Ồ ồ ồ nha, ngươi đem thắng được thắng lợi sáng tạo kỳ tích. Tin tưởng chính mình. Ồ ồ ồ nha, giấc mơ ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa. Này cảm xúc mãnh liệt dâng trào ca khúc qua đi. Vương Bảo cùng Hàn Tĩnh lên đài. Bọn họ biểu diễn chính là từ khi có ngươi. Trương Dương ở che mặt ca vương trên sàn nhảy biểu diễn qua ca khúc Cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ vận mệnh nhường chúng ta gặp gỡ. Từ khi có ngươi, trong sinh mệnh đều là kỳ tích. Vương Bảo tuy rằng không phải chuyên nghiệp ca sĩ, tuy rằng không phải như Hoàng Tiểu Bột Hoàng Tiểu Trù như vậy thâm tàng bất lộ, nhưng hắn ngón giọng cũng miễn cưỡng không có trở ngại, chỉ ít có thể hô, không có Tôn Phiêu Lượng dọa người như vậy. Một ca kinh điển ca khúc lần thứ hai bị đặc sắc diễn dịch. Khán giả đều nghe được như mê như say, hoàn toàn chìm đắm ở mảnh này âm nhạc bên trong đại dương không cách nào tự kiềm chế. Hiện trường, tiếng hoan hô nhất lãng cao hơn nhất lãng. Trước máy truyền hình, hầu như không có khán giả đổi đài. Internet bầu không khí càng là náo nhiệt đến như Tết đến. Một hồi trực tiếp buổi biểu diễn, phảng phất là một cái cực kỳ long trọng việc trọng đại. Hấp dẫn toàn quốc nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé vô số người. Ở tại bọn hắn sướng đến một nửa thời điểm, Võng Hữu Môn rất ngơ ngác phát hiện một không thể tin được sự thực. Cực hạn khiêu chiến, 6 người bên trong, hết thảy người cũng đã tổ đội lên đài. Chỉ có Tôn Phiêu Lượng vẫn không có. Nói cách khác, tiết mục tổ mời tới người thứ 4 khách quý là cùng Tôn Phiêu Lượng hợp tác. Cái này hiện trong nháy mắt ở Internet gây nên rất lớn náo động. Không thể nào, vị này khách quý cũng quá thảm điểm chứ. Liên lụy Tôn Phiêu Lượng, trời mới biết lại sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vị này khách quý 8 phần 10 sẽ bị Tôn Phiêu Lượng tha chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên tốt đồng tình vị này khách quý. Vị này khách quý đến cùng là ai vậy? Không có ai biết người thứ 4 khách quý đến cùng là nam là nữ là Luân Thiếu. Vương Bảo hai người hát xong sau, Hoàng Tiểu Trù một mình lên đài. Hắn sướng chính là, ngộ không, lấy công lực của hắn. Điều động này ca tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mà nhường khán giả cảm thấy mừng rỡ chính là, Hoàng Tiểu Trù sướng này ca thời điểm, vừa trên màn ảnh lớn lại phối hợp truyền phát tin. Đại Thánh, Cánh Hoa, lần thứ 2 Thánh, khán giả cực kỳ điên cuồng. Tiếng hoan hô rũ đắt đỏ, ngộ không, phối, đại thánh, đây là tuyệt phối, một ca sướng xong, Hoàng Tiểu Trù hướng về khán giả cúi người chào thật sâu. Sau đó mới lưu luyến đi xuống cái này nhường hắn cực kỳ lưu luyến sân khấu. Trương Dương lên đài, rất không biết xấu hổ nói cho khán giả tiến vào quảng cáo thời gian. Ở thả quảng cáo thời điểm. Tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo Tôn Phiêu Lượng cũng từ trên đài đi tới trên sàn nhảy. Ác xuất hiện, hiện trường khán giả đều không nhịn được cười. Không chê sự tình đại lớn tiếng ồn áo. Đừng nghịch, đừng nghịch. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt thành thật với bọn hắn xua tay. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to. Trương Dương chúng, cười nói. Các ngươi là không phải rất tò mò hắn tại sao lại tới. Tôn Phiêu Lượng ở phía sau lườm một cái, sau đó hướng về trong sân khấu đi đến, khán giả lại không nhịn được cười, đã đoán được đón lấy là Tôn Phiêu Lượng biểu diễn thời gian. Nghĩ đến người thứ 4 khách quý rốt cục muốn hiện thân. Hiện trường khán giả đều trở nên hưng phấn, các ngươi không đoán sai, đón lấy là hắn biểu diễn thời gian. Trương Dương cười nói. Với hắn hợp tác chính là ngày hôm nay người thứ 4 khách quý. Ác khán giả thập phần kích động. Trương Dương thời gian, nói rằng, khoảng cách quảng cáo kết thúc còn có 2 phút. Có muốn hay không trước tiên cho các ngươi tiết lộ một hồi người thứ 4 khách quý thân phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả đều rất thông minh không có đáp lại. Chỉ là dùng một loại rất không nói gì vẻ mặt. Người nếu như đồng ý nói thì có quỷ. Không có khán giả đáp lại, Trương Dương không một chút nào cảm thấy lúng túng, tự mình tự nói rằng, người thứ 4 khách quý kỳ thực, chấm ngoặc kép, hắn cố ý dừng lại vài giây, sau đó rất không biết xấu hổ chỉ mình, kỳ thực chính là ta. Khán giả đầy mặt ghét bỏ cùng xem thường, không có một người tin tưởng, tất cả mọi người đều cho rằng cái này không biết xấu hổ lại là ở hãm hại hắn môn. À, chấm ngoặc kép, khán giả tẻ ngắt làm cho Trương Dương cũng có chút lúng túng. Hắn phi thường nói thật, người thứ 4 khách quý đúng là ta. Khán giả trên mặt xem thường cùng ghét bỏ rũ nùng rũ. Trương Dương chỉ là cười, cũng không lại giải thích, chỉ là xoay người hướng về chính giữa sân khấu Tôn Phiêu Lượng đi đến. Khán giả hơi sững sờ, sau đó cả người cũng không tốt, có ý gì a? Người hướng về chính giữa sân khấu đi là có ý gì a? Người sẽ không đúng là người thứ 4 khách quý chứ? Uy, người nói rõ ràng lại đi a. Đến cùng là không phải thật sự a. Người muội a, không có ngươi như thế bẫy người a. Trên sàn nhảy ánh đèn tối lại, hiện trường khán giả hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hết sức đặc sắc, không có ai biết chính mình là không phải lại bị hãm hại. Không có ai biết hiện tại nằm ở trong bóng tối Trương Dương là lén lút xuống đài hay là thật đứng. Ở Tôn Phiêu Lượng bên cạnh, mấy giây sau, âm nhạc vang lên, trực tiếp tiếp tục, trước máy truyền hình khán giả cũng đều đã đoán được đón lấy là người thứ 4 khách quý lên sàn. Đều hiếu kỳ trợn to hai mắt, sau đó, có người nhận ra được có điểm không đúng. Này âm nhạc nghe thật giống rất xa lạ, trong giây lát này. Rất nhiều người đều nghĩ tới đồng nhất cái khả năng. Thảo luận khu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ta đi, sẽ không là mới ca chứ. Người thứ 4 khách quý thật sự lớn như vậy bài. Lại nhường Trương Dương viết mới ca. Sẽ không thực sự là Uông Thi Kỳ chứ? Ta nhớ tới Trương Dương chỉ cho Uông Thi Kỳ này một vị hàng hiệu viết qua ca a. Oa, lần này lợi hại. Uông Thi Kỳ cùng Tôn Phiêu Lượng hợp tác. Nhóm này hợp không chỉ nghe tới là lạ. Cũng quái lạ a, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hiện trường. Rất nhiều khán giả không cảm thấy há to miệng. Tuy rằng ánh đèn còn chưa hề mở ra. Nhưng nghe này xa lạ âm nhạc. Bọn họ đã tin 7/8. Trương Dương 8/10 đúng là người thứ 4 khách quý. Nghĩ đến khả năng này. Rất nhiều người hết sức không nói gì đưa tay đỡ chán. Suýt chút nữa thổ huyết. Người muội a, đại gia ngươi a, ngươi chính là cái 10/ hố hàng. Vừa lúc đó, ánh đèn lượng lên, ánh đèn rọi sáng Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt tươi cười, theo âm nhạc liên tục đung đưa. Hiện trường khán giả cùng với chiếc máy truyền hình khán giả giờ khắc này nhưng đều đưa ánh mắt rời về phía hắn bên cạnh. Ánh đèn lần thứ 2 sáng lên. Trương Dương ra hiện tại dưới ánh đèn. Tương tự là vẻ mặt tươi cười. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Theo dự liệu tiếng hoan hô chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người đều là một mặt không nói gì. Đây là buổi biểu diễn tự mở màn tới nay lần xuất hiện tuyệt đối yên tĩnh. Phốc, bên cạnh Tôn Phiêu Lượng 100 nhịn được cười phá âm. Sau đó lại cực lực nhẫn nhịn. Nhịn được cực kỳ khổ cực. Trước máy truyền hình, khán giả kinh ngạc đến ngây người. Hầu như mỗi người đều trợn to hai mắt. Dùng một loại tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi coi. Bối rối. Bọn họ đều bối rối. Đây là tình huống thế nào? Nói cẩn thận Thiên Vương đây. Nói cẩn thận Thiên Hậu đây. Nói cẩn thận Uông Thi Kỳ đây. Làm sao là cái này không biết xấu hổ a? Bọn họ một mặt ảo não vỗ cái trán, muốn khóc vừa muốn cười, vẻ mặt thập phần sự bất đắc dĩ. Sớm nên nghĩ đến a, sớm nên nghĩ đến cái này động tác võ thuật a. Đây là cực hạn khiêu chiến a, làm sao đưa cái này then chốt quên đi. Cái này không biết xấu hổ như thế nào sẽ bỏ qua cái này ló mặt cơ hội. Trừ hắn, còn có ai sẽ không biết xấu hổ như vậy lôi kéo Tôn Phiêu Lượng đến tôn lên chính mình a. Sau đó, tất cả mọi người đều trên TV yên tĩnh. Nửa giây chung sau, tất cả mọi người đều cười vang. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười đến rừng không được đến. Internet cũng nổ. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Hiện trường khán giả, các ngươi làm tốt lắm. Người khác ra trận đều là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hắn ra trận thì ra là như vậy. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tốt đồng tình bị ngộ thương Tôn Phiêu Lượng. Vừa nãy ta còn tưởng rằng Tôn Phiêu Lượng sẽ liên lụy khách quý. Không nghĩ tới hiện tại là khách quý liên lụy Tôn Phiêu Lượng a. Tôn Phiêu Lượng ngày hôm nay cũng là đủ khổ rồi. Chiêu ai trêu chọc ai đây là. Then chốt cái này không biết xấu hổ lại còn như cái người không liên quan giống như đứng ở trên. Đài a. Da mặt là thật sự dày a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.